quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3388. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tả Trương Thị bị cận vệ dọa sợ ưng bà ta không tiện quát tháo cận vệ nên chỉ con gái mình rồi mắng. Phi Phi, con dạy người khác thế nào, không biết gõ cửa sao? Tả Phi Phi nghe vậy cũng khế cau mày. Binh lính cô ấy đưa đến nên cô ấy rất rõ, nếu không có việc gì gấp, đối phương sẽ không xông vào mà không gõ cửa. Quả nhiên, cận vệ không để ý Tả Trương Thị, cũng không đợi Tả Phi Phi hỏi mà vào cửa hét. Sưởng trưởng, không hay rồi, Kim tiên sinh bị mai phục, phía tây bỗng nhiên xuất hiện 7 mũi tên lệnh, cái gì? Tả Phi Phi nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, sau đó cô ấy lao ra cửa như tên điên. Tả Trương Thị cũng chạy ra cửa, nhưng vừa chạy được mấy bước đã cảm thấy chân yếu ớt và ngã xuống đất. Đối với hai mẹ con, Kim Phi xảy ra chuyện gì thì thế giới của họ cũng như sụp đổ. Tả Trương Thị không kịp xem chân mình có bị bầm tím hay không, cũng không thấy đau, dùng tay và chân bỏ ra phía cửa. Lúc này Tả Phi Phi đã lao đến cửa, vừa nhìn thấy 7 màn khói đen trên bầu trời. Quả thực là tín hiệu Kim Phi bị phục kích, tất cả mọi người, tập hợp, đến doanh trại cứu tiên sinh. Tả Phi Phi vừa chạy về phía ngựa chiến vừa hét lên. Thực ra không cần cô ấy hét, nhân viên hộ tống và binh lính nữ nhìn thấy tín hiệu đều đã chuẩn bị. Nhất thời, trên đỉnh núi Thiết Quán, khắp nơi đều là ngựa chiến lao về phía cửa núi. Dù đường núi ở núi Thiết Quán vừa được sửa lại nhưng vẫn không thích hợp với tốc độ nhanh của ngựa chiến. Nhưng Tả Phi Phi không quan tâm, cô ấy cầm roi ra quất vào ngựa chiến, chạy như điên dọc theo đường núi. Nhân viên hộ tống canh giữ cửa núi cũng không quan tâm đến việc canh giữ, tất cả đều chạy về phía ngựa chiến. Có mấy nhân viên hộ tống ở xa chuồng ngựa nhìn thấy nữ công nhân cưỡi ngựa xuống núi, đã ngăn nữ công nhân lại, cưỡng ép đẩy nữ công nhân xuống. Sau đó cũng không quan tâm tiếng la mắng của nữ công nhân, phi lên ngựa rồi chạy đến phía tây. Làng Tây Hà, đài quan sát cổng làng, nhân viên hộ tống phụ trách canh gác nhìn thấy khói đen ở phía xa đã phát tín hiệu ngay lập tức. Cửu công chúa đang thảo luận về vấn đề đàm phát tiếp theo với viện khu mật do Thiết Thế Hâm lãnh đạo trong ngự thư phòng. Châu Nhi chạy thẳng vào, bệ hạ, không xong rồi, ở hướng núi Thiết Quán vừa phóng 7 mũi tên lệnh, lách cách. Cốc trà trong tay cửu công chúa rơi thẳng xuống mặt đất. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các size ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.